Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 727. Người ôn nhu ngượng ngùng bộ dáng đã muốn bắt làm tù binh của ta tâm. Nữ nhân một đầu màu đen tóc quăn, ánh mắt, dài lông mi, thần đồ thật sự hồng. Hóa đại nùng trang, tinh xảo trang dung, nàng mặc nhất kiện đến chân nhỏ chỗ hồng sắc bó sát người lễ phục. Chân nhỏ trắng nõn, thắt lưng rất nhỏ, ngực phình thực no đủ, tiền đột sau kiều, thập phần gợi cảm nhiệt lạt bộ dáng. Nữ nhân đi đến Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, thình lình thân thủ vỗ một chút Tiêu Cửu Diêm bả vai. Sau đó mở miệng, thanh âm phi thường vi cùng, uy, lão Tiêu, xe đều khai không ảnh, còn nhìn cái gì? Tiêu Cửu Diêm lược nhất cúi đầu, nhìn khi không thua các ở hắn trên vai bàn tay to. Nhíu mày, bắt tay lấy khai, khi không thua, ngọa tao, lão Tiêu ngươi này cái gì ánh mắt cái gì ngữ khí? Mẹ nó có phải hay không ghét bỏ ta? Thao, ngươi tuyệt đối là ghét bỏ đi. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi, không có, khi không thua, ngươi đừng nói với ta không có, ngươi hiện tại nói không có này hai chữ cũng đã tràn ngập ghét bỏ. Thao, ngươi ghét bỏ ta mặc nữ trang, ta vì làm bộ của ngươi bạn gái dễ dàng sao, lão tử chân mau đều thế hết, cũng sẽ không dùng giả âm, hôm nay cả đêm không nói chuyện nghẹn từ ta mẹ nó. Uy, lão Tiêu. Ta mặc nữ trang khó coi sao? Cũng không tệ lắm đi. Yếu ngực có ngực yếu mông có giám cổ, hắn nói xong. Lấy tay phủng phủng trước ngực một đôi. Đó là điếm, ước chừng có đê, sao sao, nhưng tuy rằng là điếm. Này hắn nam nhân không biết a. Buổi tối đã bị bao nhiêu số nam nhân nhiệt liệt ánh mắt a. Khi không thua có chút tự hào nói. Lão Tiêu, ta nói với ngươi, ngươi còn đừng ghét bỏ. Ngươi có biết hôm nay buổi tối có bao nhiêu người đến theo ta đến gần sao? Một bàn tay đều đếm không hết. Sách, đường duyệt kia cô gái nhỏ cử lợi hại a. Hóa hảo trang thời điểm ta xem gương lý chính mình thiếu chút nữa đều thạch càng. Nếu không hôm nay với ngươi cùng nhau tham gia tiệc rượu. Một nam một nữ có vẻ sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Ta cũng không biết chính mình nữ trang như vậy mỹ. Ai? Ngươi nói ta làm nam nhân thời điểm như vậy xuất, làm nữ nhân thời điểm cũng như vậy mỹ. Chậc chậc, quả thực không cho người khác lưu đường sống. A Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng a một tiếng. Này một tiếng thanh thanh lạnh lùng, nhưng khinh suy ý tứ hàm xúc thực rõ ràng. Khi không thua lại tạc mao. Lão Tiêu ngươi hừ cái gì hừ, ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ ta đêm nay không đẹp? Hắn dùng nam âm nói xong. Còn cố ý đối với Tiêu Cửu Diêm cử ưỡn ngực, trường hợp một lần thập phần lạt ánh mắt, Tiêu Cửu Diêm loại này lãnh đạm tính tình, làm sao sẽ đi để ý tới khi không thua hạt sao sao muốn làm mani hắn lạnh lùng nói. Ngươi đã cảm thấy làm nữ nhân hảo, có thể đem nơi đó cắt, hiện tại kỹ thuật tốt lắm mani cắt, thiết cái gì, khi không thua đầu đường ngắn một cái chớp mắt, phản ứng lại đây, hắn thao một tiếng. Lão Tiêu ngươi này cái quỷ gì đề nghị, là muốn làm cho ta đoạn tử tuyệt tôn a? Ta tuy rằng cảm thấy chính mình nữ trang rất đẹp, hắn phong tình vạn trùng liêu một chút tóc giả. Nói, nhưng là ta nam trang cũng rất tuấn tú a Tiêu Cửu Diêm. Khi không thua nên không phải mặc nữ trang mặc choáng váng. Tiêu Cửu Diêm không rảnh tái ở trong này cùng khi không thua tiếp tục xả loại này nhàm chán đề tài. Hắn bạc thần mở miệng nói, hỏi khi không thua, thế nào, hôm nay buổi tối ngươi cùng chuẩn bị đem quân hỏa bán cho thực. Tiêu Cửu Diêm nói giảng một nửa. Có nhân đi tới, Tiêu Cửu Diêm không nói, hắn cùng khi không thua hai người chờ này nhân đi qua đi. Nào biết người kia thế nhưng trực tiếp đi đến Tiêu Cửu Diêm cùng khi không thua trước mặt. Chính xác nói, là đi đến khi không thua trước mặt, dừng lại. Khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm, ngoặc kép chấm hỏi, này bạn hữu muốn làm gì? Tiêu Cửu Diêm lạnh giọng mở miệng, lời ít mà ý nhiều hỏi. Xin hỏi, có việc, đây là một cái nhìn 30 vài nam nhân, có chút béo, cử ải, không nói không có khi không thua một thước bát mấy thân cao cao. khả năng đều còn chưa tới một thước thất. Ục ịch nam nhân nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Tầm mắt sắc mị mị các ở khi không thua trên người. Nói, ta có lời yếu cùng vị này tiểu thư Mỹ Lệ nói, Tiêu Cửu Diêm. Tiểu thư Mỹ Lệ, hắn bất động thanh sắc liếc mắt một cái khi không thua. Ánh mắt yếu hạt, khi không thua, ngoặc kép chấm hỏi, buồn bã nam nhân nhìn khi không thua, nhìn có chút đáng khinh, qua một hồi lâu nhi, hắn mới mở miệng nói, vị tiểu thư này, ta hôm nay buổi tối chú ý ngươi thật lâu, ta cảm thấy ngươi tốt lắm, xinh đẹp lại hào phóng, ngươi một mình một người ngồi ở góc yên lặng uống đồ uống không nói lời nào. Người ôn nhu ngượng ngùng bộ dáng đã muốn bắt làm tù binh của ta tamani, khi không thua mặt. Bộ run rẩy một chút, ngoặc kép chấm hỏi, uống đồ uống là sợ uống rượu hỏng việc, không nói lời nào là sợ bại lộ nam âm, này đặc sao cùng ôn nhu cũng có thể nhắc lên quan hệ. Buồn bã nam nhân còn hãy còn đang nói, ta thực thích ngươi, ta biết ta đột nhiên biểu bạch hữu chút đột ngột, tiểu thư Mỹ Lệ. Có thể với ngươi làm bằng hữu sao? Không thể, mẹ nó lợn chết đầu, cũng không quay về chiếu gương, vẻ mặt sắc mị mị bộ dáng nhìn hắn. Hắn chính là nam, cũng tưởng đêm này đầu heo hướng tử lý đánh, còn dám tới cùng hắn thổ lộ. Khi không thua cũng liền trong lòng ngẫm lại, hắn không thể nói chuyện sợ lói, hắn liền mỉm cười, không ngừng mà mỉm cười. Cái kiệu kịch nam nhân ngửa đầu, chỉ thấy đến trước mắt cao vóc dáng nữ thần ở mỉm cười. Trái tim gia tốc, hắn sắc mị mị nhìn chằm chằm khi không thua, ánh mắt rất là đáng khinh. Lại hỏi một lần, tiểu thư Mỹ Lệ, ngươi có thể đem liên hệ phương thức cho ta sao? Có lẽ chúng ta có thể ở tiệc rượu sau khi kết thúc đi uống một chén, khi không thua vẫn là mỉm cười. Không trả lời chính là cự tuyệt. Dây dưa cái p, hắn nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái, còn không hỗ trợ, Tiêu Cửu Diêm dài cánh tay chậm rãi thân đi qua, hư phù ở khi không thua trên lưng, mặt không chút thay đổi nói, thật có lỗi, vị này là của ta bạn gái, hắn sẽ không cho ngươi liên hệ phương thức chính là bạn gái mà thôi đi, ục ịch nam nhân tại. Khen khi không thua thời điểm ngữ khí thái độ đều tốt lắm. Chống lại Tiêu Cửu Diêm hư hư thực thực tình địch, sẽ không như vậy khách khí. Ta đang hỏi vị tiểu thư này, cho dù nàng là ngươi mang đến bạn gái, ngươi cũng không thể thay nàng làm quyết định, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói. Ta chính là có thể thay hắn làm quyết định, thâm mâu nhìn về phía khi không thua. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi muốn đem liên hệ phương thức cho hắn sao? Khi không thua nhấp một chút đỏ thẫm thần, lắc lắc đầu. Sau đó thẹn thùng hướng Tiêu Cửu Diêm trong lòng dựa vào. Dùng hành động cho thấy. Không có sai, này nam nhân có thể giúp hắn làm quyết định. Tiêu Cửu Diêm, thiếu chút nữa trực tiếp nhấc chân đem khi không thua đá ra đi. Hắn nhìn trước mặt nam nhân, còn có cái gì vấn đề sao? Ục ịch nam nhân muốn cao gầy nữ thần liên hệ phương thức. Nhưng là ở Tiêu Cửu Diêm tiếp cận một thước cửu thân cao trước mặt. Lực áp bách thật sự quá mức, ục ịch nam nhân tuy rằng lòng có không tha, nhưng là chỉ phải cắn răng nói. Không, không có, nói xong, cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái. Thao, một cái lão sắc lang, còn cóc mà đòi ăn thì thiên nga. Tà phi, khi không thua bắt đầu phun tào. Lão Tiêu ngươi xem thấy hắn vừa rồi hắn xem của ta ánh mắt. Thực con mẹ nó một cái sắc phôi, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng xen lời hắn. Người bình thường săn diễm xem nữ cũng sắc mị mị, khi không thua. Xuẩn nặc nhị còn man thích hắn, nếu phiên ngoại có nhân xem. Hết chương.